Chương 240, Chu Tận Thiên Hạ. Mộ Khinh Ca là không có xuất thủ, nhưng là nàng lại ngăn trở Khương Ly đến từ phía sau tất cả công kích. Hai người phối hợp bên trong, Khương Ly yên tâm giết chóc, Mộ Khinh Ca toàn diện chống cự, nhiệm kỳ ngàn người công kích, cũng vô pháp tới gần nửa phần. Giết đám người trong lúc khiếp sợ, công kích càng ngoan lệ. Cuồng bạo công kích, nhập lộng lấy pháo hoa công hướng cùng một nơi, bạo tạc phía dưới, hai thân ảnh, như tung bay hồ điệp tại khói lửa bên trong vỗ cánh. Mộ Khinh Ca lòng bàn tay đẩy, đem Khương Ly đưa đến phương xa giết địch, làm vây kín chi thế hình thành, lại đưa nàng kéo lại. Tay áo xoay tròn bên trong, tất cả công kích đều hóa thành vô hình. Mà Khương Ly, mỗi một lần công kích rơi xuống, trong đám người đều sẽ diễn hóa thành địa ngục, đủ loại chiến kỹ không ngừng sử dụng ra, nàng hồn lực phảng phất dùng mãi không hết. Lại một lần nữa hội họp, Mộ Khinh Ca đột nhiên bắt lấy Khương Ly cổ tay, hét vang một tiếng. Chu Tả Khương Ly trong mắt sáng lên, phát ra vui mừng. Theo Mộ Khinh Ca dứt lời, ẩn nấp tại cổ tay nàng bên trong Chu Tả, phát ra yêu dạ quan mang, vòng tay hiện lên ở cổ tay nàng bên trên. Ông thanh thúy thanh âm mà lên. Mộ Khinh Ca tay hóa thành bạch ngọc, nhanh chóng chữa trị Chu Tả tổn thương. Bất quá thời gian nháy mắt, vòng tay liền bay ra Khương Ly cổ tay, kim quang lóe lên, hóa thành kinh diễm thần khí rơi vào Khương Ly trong tay. Chu Tả vừa đến tay, Khương Ly liền cảm thấy huyết mạch tương liên cảm giác. Nàng cảm nhận được Chu Tả trên thân truyền đến vui mừng cùng chiến ý, cảm nhận được nó thân mật cùng ý lại. Khương Ly, còn nhớ rõ ta nói qua nó vì cái gì kêu Chu Tả sao? Mộ Khinh Ca buông tay ra, phất tay đánh lui công kích, đối với Khương Ly mỉm cười. Hai người lọn tóc bay lên, bốn phía giết chóc gầm thành một mảnh. Khương Ly cười, đương nhiên nhớ kỹ ngươi hy vọng nó có thế bồi ta Chu Tận Thiên Hạ tất cả gian tà tốt, vậy hôm nay, chúng ta liền đại sát một chàng. Mộ Khinh Ca trong mắt đều là tiểu ý phảng phất, các nàng đối mặt không phải một chàng số lượng cách xa giết chóc, mà là một chàng cựu biệt trùng phùng thịnh yến. Khương Ly sáng tỏ đôi mắt, biến sắc bén. Nàng câu môi mà cười, trong tươi cười tràn ngập nàng nữ hoàng bệ nghệ ba khí. Giết óng long bóng dáng giao thoa, Chu Tả vung ra. Vô số quang nhận từ trên thân Chu Tả dung ra, điên cuồng rào sát. A a tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bọn họ hoảng sợ nhìn về phía Khương Ly trong tay thần khí cụ. Kia rốt cuộc là cái gì binh khí vờ ơ y ma lợi hại như vậy? Sợ hãi tham lam khát vọng ghen ghét tại Chu Tả kinh diễm một kích phía dưới, câu lên trong lòng người tà ác nhất một mặt. Những điều này đều là người tu luyện, hơn người một bậc, nhưng thường thường cũng là lãnh khốc nhất một đám người trên quảng trường, bị Chu sát người đều sẽ biến mất, nhìn không thấy thi thể, nhưng là cuối cùng đào thải. Nhưng, chính là như vậy nhìn không thấy máu giết chóc, lại như cũ để những người còn lại cảm thấy kinh hồn táng đảm. Thật đáng sợ, sức chiến đấu thực sự là thật đáng sợ, nhất là tại binh khí kia xuất hiện về sau. Khương Ly càng là như hổ thêm cánh giết nhanh giết nàng rời xa chiến trường càng tuyển, thấy cảnh này trợn mắt muốn nước hô. Đau đớn trên người, nhắc nhở lấy hắn. Hôm nay hắn cần phải Khương Ly chết, ông Chu Tả những nơi đi qua, đều sẽ bị quét dọn ra một mảnh. Qua mấy lần, đám người không còn dám tới gần, sợ sẽ bị cái kia thần khí đánh giết. Những người còn lại, đem Khương Ly cùng Mộ Khinh Ca bao bọc vây quanh, cũng không dám tới gần. Lúc này, Khương Hạo cùng Lục Xuân Y Lý Nguyên bị số ít người chiếu cố, triển khai chiến đấu kịch liệt. Chu Diên nhìn về phía chiến đấu bên trong Lục Xuân, trong mắt chết xả ra mãnh liệt hận ý đột nhiên. Nàng đưa tay chỉ hướng Khương Hạo cùng Lục Xuân bên kia, đối vây quanh Khương Ly hai người những người kia hô to, bắt hai người này, Khương Ly nhất định chịu kiểm chế. Nàng vừa mới nói xong, những người kia nhộn nhịp kịp phản ứng, từ bỏ vây công Khương Ly, ngược lại công hướng Khương Hạo cùng Lục Xuân. Càn tuyển cu nở dê tán dương nhìn về phía Chu Diên. Khương Ly trong mắt mãnh liệt, nhìn về phía Chu Diên, vào giờ phút này, trong lòng nàng chỉ còn lại hoàn toàn lạnh lẽo. Đối cái này từng để cho nàng cảm thấy tiếc hận thiếu nữ, lại không nửa điểm đồng tình chi ý, giống áp lực tăng lớn Khương Hạo cùng Lục Xuân, phóng thích ra linh vũ hồn phát ra phẫn nộ tiếng kêu. Khương Ly bóng dáng lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Chu Tả hóa thành một đạo lưu quang, tự động bay về phía Khương Hạo cùng Lục Xuân phương hướng. Mộ Khinh Ca thì ở sau lưng nàng, vì nàng hộ tống. Hô hấp ở giữa, Khương Ly lại xuất hiện lúc, đã đứng tại Chu Diên trước mặt. Nàng khuôn mặt nhỏ lạnh buốt, hai mắt băng lãnh nhìn xem Chu Diên bộ dáng khiếp sợ, không cho nàng bất cứ cơ hội nào phản ứng, năm ngón tay bóp lấy cổ của nàng, đồng nhiên hướng về sau phóng đi. Âm âm cuồng bạo hồn lực, tại Khương Ly cấp tốc bên trong, xúc lên trên quảng trường gạch. Ở sau lưng nàng, kèm theo bị Chu Tà giết chóc người phát ra kêu thảm. Oanh phốc, Chu Diên thân thể hung hăng đâm vào quảng trường trên trụ đá, mãnh liệt va chạm để nàng há miệng liền phun ra máu đến, ngực bụng bên trong tựa như hỏa thiêu bỏng. Người đang chết băng lạnh âm thanh theo Khương Ly trong miệng truyền đến. Chu Diên ngũ quan bởi vì thống khổ mà dữ tợn, lại trao phúng mà cười cười. Các ngươi đều là trộm quốc chi tặc. Khương Ly ánh mắt mãnh liệt, năm ngón tay nắm chặt, răng rác một tiếng, Chu Diên cái cổ bị nàng cắt đứt, theo nàng tử vong thân thể của nàng, hóa thành một cái bóng mờ tại Khương Ly trong tay biến mất. Giết Chu Diên, Khương Ly trên mặt lạnh buốt vẫn không có biến mất, nàng sử dụng ra xuyên thần ẩn, lần nữa bỏ chạy, lại xuất hiện lúc, đã trở lại Mộ Khinh Ca bên cạnh thân, Chu Tả cu nở dê như ai nhờ xa nở dê, một lần nữa trở lại trong tay nàng. Những người còn lại, bị giết đến vụn vặt lẻ tẻ. Bọn họ sợ sợ hối hận tại sao phải trêu chọc phải cái này nữ sát thần, dù là không phải thật sự chết, nhưng là cảm giác tử vong nhưng là chân thực. Đã không chiến ý người, bắt đầu chậm rãi lui lại, ánh mắt cu nở dê bắt đầu né tránh. Nhị hoàng tử ban thưởng bọn họ không muốn A Ly Khương Hạo cùng Lục Xuân Sông mở vây quanh, nhanh chóng cùng Khương Ly hai người hội họp. Các ngươi không có sao chứ? Khương Ly nhanh chóng hơi lườm bọn hắn. Hai người đều chậm rãi lắc đầu. Một chút vết thương nhỏ liền đừng nói ra đến, để Khương Ly lo lắng. Các ngươi chơi cái gì còn không cho bản hoàng tiến lên giết nàng? Càn Tuyển giận dữ hét. Trong lòng của hắn không cam lòng, nhiều người như vậy thế mà không làm gì được Khương Ly nhị hoàng tử, chủ yếu là bên người nàng cao nhân lợi hại, còn có trong tay nàng thần khí. Hồ rất thấp giọng nhắc nhở một câu. Ta không quản người muốn giết cái kia thần khí, ta cũng muốn. Càn Tuyển tức giận nói. Âm tàn hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Ly phía kia. Nhị hoàng tử, cái kia ban thưởng tại hạ cũng không cần. Đu nở dê, ta cũng không cần điện hạ, tha thứ chúng ta bất lực. Ta dừng tay, ta cũng dừng tay. Vô luận Càn Tuyển nghĩ như thế nào muốn Khương Ly mệnh, những người này giờ phút này đều dự định lui ra. Các ngươi dám? Càn Tuyển khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng vẻ mặt. À, các ngươi nói giết liền giết. Nói lui ra liền lui ra, coi ta là trang trí. Khương Ly âm thanh cơ hồ cùng Càn Tuyển đồng thời mà ra. Nhưng, nàng câu nói này lại đem Càn Tuyển triệt để che giấu. Những người còn lại, nhộn nhịp nhìn về phía nàng, trong mắt tràn ngập kiêng kỵ cùng cảnh giác. Khương Ly, ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta đã không đối đi cờ hở vơ ý ngươi. Khương Ly cười, nụ cười cực kỳ mỉa mai. Không đối đi cờ hở vơ ý nàng.